Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 27. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 27. Ban đêm, quần thể núi non xanh ngắt trùng trùng điệp điệp, tự như là những làn sóng lúc ẩn lúc hiện. Lâm Phàm đứng mé thuyền nhìn xuống cảnh phía dưới. Chỉ Kiều, Tiểu La Ly cũng ở bên cạnh, thần sắc có chút khẩn trương kèm sợ hãi. Lâm Phàm đưa bàn tay đến trước mặt Chỉ Kiều, mắt chứa ý cười. Chỉ Kiều nhìn Lâm Phàm, đặt bàn tay nhỏ nhắn non mịn như là bạch ngọc vào lòng bàn tay của hắn. Lâm Phàm nắm tay đồ đệ, cười trìu mến. Trên chiến thuyền của Phong Thiên Tông, Lăng Ngạo bị đệ tử Thánh Tông đánh bại trong tích tắc, khiến Phong Thiên Tông luôn bị vây ở trong trạng thái ủ rũ im lặng. Mặt trưởng lão Thanh Phong, mặt trưởng lão Phong Thiên Tông tối sầm, chưa hề nói một lời. Đây là biểu hiện phẫn nộ đến mức tận cùng. Giờ phút này, Lăng Ngạo đang nằm trong khoang thuyền, ở trong đầu đều là tình cảnh lúc trước. Thi thoảng lại bị ở cơn đau nơi đũng quần khiến mặt xanh mét, rên rỉ vài tiếng. Nơi đó đã không còn phản ứng gì nữa, thế nhưng lại vẫn cảm nhận được đau đớn. Thánh Tông, Lâm Phàm. Lăng Ngạo thần sắc giận dữ, phẫn nộ vạn phần. Hắn không biết vì sao mình đã mất đi trí giác, chỉ nhớ rằng lúc ấy rất là quái dị mà thôi. Nhưng thù này thì dù có chết cũng phải báo. Chiến thuyền bay vọt qua vô vàn núi rừng, lướt qua vô kể sông hồ, cuối cùng dãy núi thuộc về Thánh Tông cũng xuất hiện trước mặt mọi người. 10 ngọn núi đã càng ngày càng rõ, khoảng cách tông môn cũng càng ngày càng gần. Các đệ tử nhìn về tông môn phía trước cũng có cảm giác rất vui mừng ở trong lòng. Rốt cục đã là trở lại. Đúng thế, xa tông đã mấy ngày cũng có chút nhớ nhớ. Lần này tuy không phải toàn thắng, nhưng có thể khiến cho Lăng Ngao kia ăn giáo huấn thì cũng quá thành công rồi. Lúc này Lâm Phàm nắm bàn tay nhỏ bé của Chỉ Kiều, chỉ phía trước. Sau này chỗ kia sẽ là nhà của con. Đôi mắt to tròn của Thái Chỉ Kiều sáng lên, có chút hưng phấn nhìn cảnh vật trước mắt. Thời gian đi trên đường, Lâm Phàm đã kịp củng cố quan hệ của mình và đồ đệ duy nhất hiện tại này, ít nhất đã xóa bỏ được ngượng ngùng lúc trước. Nguyên nhân chủ yếu là Lâm Phàm nghĩ ra được thật nhiều phương pháp để dụ dỗ một Tiểu La Ly. Sư phụ, sau này con cũng sẽ sống ở đây sao? Thái Chỉ Kiều chớp chớp mắt, rất đáng yêu hỏi. Lâm Phàm cười, xoa xoa đầu Tiểu La Ly. Ngày hôm nay Thánh Tông cực kỳ náo nhiệt, đệ tử nội môn trong tông xuất chinh lần này cũng không biết là tình huống như thế nào. Mấy lần địch cảm trước đã tổn thất thảm trọng, thể diện tông môn cũng hao tổn nghiêm trọng, không biết lần này có gỡ gạc được một chút hay không. Tông chủ đại nhân sắp trở lại rồi. Trương Nhị Cầu đứng trong đám người kích động vạn phần, hắn nhớ tông chủ muốn chết. Sư huynh, huynh nhớ đại phàm cao của tông chủ thì có. Phong Bất Giác đứng một bên liếc nhìn khinh bỉ, và trần không thương tiếc. Trương Nhị Cầu lườm hắn một cái. Đệ dạo này thành thật quá nhỉ, mà hình như là chỉ mình ta nhớ chắc. Phong Bất Giác nhìn Diệp Thiếu Thiên cách đó không xa, cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đúng là nếu ai đã dùng qua rồi thì không thể tưởng nhớ đến hiệu quả, thì không thể không tưởng nhớ đến hiệu quả của đại phàm ca. Tuy tông chủ mới đi có nửa tháng, nhưng với bọn hắn đợi một ngày lại dài bằng một năm. Giờ phút này chiếc chiến thuyền thật lớn cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, các đệ tử nội môn xuất chinh lần này bắt đầu lần lượt rời thuyền. Một người, hai người, 20 người. May quá, tất cả đều bình an vô sự, không ai có bị thương. Một ít đệ tử cẩn thận đếm số người bước ra từ trên thuyền xuống, vui mừng nói. À, sao lại còn có thêm một tiểu cô nương? Các đệ tử chờ đợi bên dưới thấy cạnh Lâm Sư Thúc có thêm một tiểu cô nương thì đều rất khó hiểu. Chẳng qua giờ bọn họ quan tâm thành quả của hành trình lần này hơn. Tông chủ, trưởng lão, lần này bình an trở về. Ngục trưởng lão là người đầu tiên bước từ chiến thuyền xuống, sau đó đi tới trước mặt tông chủ, và các thái thượng trưởng lão nói. Tốt. Yến tông chủ gật gật đầu. Lâm Phàm tiến đến, nhìn đông đảo đệ tử, mặt nở nụ cười. Thánh tông hiện giờ đang đợi một chuyện tốt để phấn chấn lòng người. Mọi người tránh gọn ra một khoảng nha. Lâm Phàm hô to, sau đó lấy từ chuối chứa đồ ra thi thể của con tuyết vương sư. Trên quảng trường rộng rãi, đột nhiên xuất hiện một con hung thú với bộ mặt dữ tợn, tuy nằm im bất động, thế nhưng cũng đủ hù dọa khiến các đệ tử kinh hô liên tục. Đây là cái hung thú gì vậy? Lớn quá đi. Chẳng lẽ đây chính là tuyết vương sư? Cái gì? Chính là tuyết vương sư cảnh giới tiểu thiên vị cao giai kia sao? Tuyết vương sư này nguyên vẹn như vậy, chẳng lẽ thánh tông chúng ta chiếm được toàn bộ? Mọi người kinh hô bàn tán, thế nhưng sắc mặt ai nấy đều hiện ra vẻ vui mừng. Mà giờ khắc này ngay cả Yến tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão cũng đều có chút kinh ngạc. Đội ngũ mang về nguyên cả thân hình của tuyết vương sư, những tông môn khác có thể hào phóng như vậy sao? Tông chủ, trưởng lão, hành trình lần này Lâm sư thúc có công lao không thể bỏ qua. Nếu không phải có Lâm sư thúc, sợ là chúng đệ tử đã phải hao tổn rất nhiều người, thậm chí không mang về được dù chỉ là một mảnh ra. Tông Hận Thiên lên tiếng. Nghe vậy mọi người đồng loạt nhìn hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm vẫn giữ nét mặt cười hiền hòa, còn Thái Chỉ Kiều bên cạnh thì lại bị những ánh mắt nhìn chòng chọc này làm cho sợ hãi, trốn ở sau lưng của Lâm Phàm. Yến tông chủ và các thái thượng trưởng lão kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Bọn họ biết rõ tuyết vương sư này thực lực cường hãn, chỉ sợ là dùng sức của bọn họ cũng không thể một mình tóm lấy được. Thế nhưng giờ nơi này có thi thể nguyên vẹn của tuyết vương sư, vậy rốt cục là những tông môn khác là vì cái gì lại đồng ý cho thánh tông chiếm tất? Lâm Phàm nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khẽ ngẩng cao đầu. Chỉ xác của tuyết vương sư này thì cũng không coi vào đâu, trong mắt của bản tọa đó chỉ là vật chết, vật tiếp theo mới là quan trọng đây. Mọi người vừa nghe lại càng ngạc nhiên. Theo ý tứ của Lâm sư thúc thì chẳng lẽ con vật này có gì tốt hơn thi thể của tuyết vương sư sao? Yến tông chủ và các thái thượng trưởng lão liếc nhau một cái, ở trong lòng cũng cười cười, thầm nghĩ tiểu tử này vẫn cứ luôn thích thần thần bí bí như vậy. Đối diện với ánh mắt chờ mong của mọi người, Lâm Phàm cười xòe tay ra, một con tuyết vương sư con trắng như tuyết đang an tĩnh ngủ say trên lòng bàn tay của hắn. Ngay cái tích tắc tuyết vương sư con xuất hiện, các đệ tử đều chấn kinh. Đó là tuyết vương sư con sao? Không thể nào, hành trình lần này chúng ta đã chiếm được tất cả, cả xác của tuyết vương sư, giờ còn có cả con của về tay chúng ta. Vậy những tông môn khác chiếm được cái gì? Giờ khắc này tất cả cũng kinh ngạc nói không ra lời, cảm giác chuyện này có chút không chân thật. Ngay cả Yến tông chủ và các thái thượng trưởng lão cũng phải giật mình, mới biết rõ hành trình lần này tới cùng là đã phát sinh ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, Lâm Phàm cũng cười thầm ở trong lòng. Quả nhiên cảm giác được vạn người ngước nhìn hắn quá là sung sướng. Lấy thành quả lần này, danh tiếng của Vô Danh Phong sẽ càng thêm vang dội. Chừng này thì đã là cái gì? Lâm sư thúc còn nhấc tay một cái đã đánh bại thiên kiêu lăng ngao của Phong Thiên Tông kìa. Một đệ tử nội môn trong số 20 người tham gia hành trình lần này bỗng lên tiếng, tuy giọng không lớn nhưng mọi người đều có thể nghe được. Lâm Phàm đánh mắt nhìn sang, ghi nhớ lấy đệ tử nội môn kia ở trong lòng. Có đôi khi dệt hoa trên gấm còn quan trọng hơn cả đưa than giữa ngày tuyết rơi nữa. Quả nhiên, đệ tử này vừa mới dứt câu, cả đám lại lần nữa ồ lên kinh ngạc. Hả? Cái gì? Lâm sư thúc vất tay một cái đã có thể đánh bại thiên kiêu của Phong Thiên Tông sao? Có đệ tử biết lăng ngao kinh hồ lên. Sư huynh, thiên kiêu của Phong Thiên Tông kia rốt cuộc là ai? Sao mọi người lại khiếp sợ như vậy? Đó chính là kẻ hủy căn cơ của Thiên Vũ sư huynh ở lần lịch lãm cấm địa trước đấy. Cái gì? Là tên đó sao? Không phải hắn rất mạnh sao? Tại sao lại không địch nổi một đòn của Lâm sư thúc? Hừ, Lâm sư thúc là nhân vật bậc nào chứ? Tiểu tử kia gặp phải Lâm sư thúc còn không phải là bị trấn áp dễ dàng sao? Hả hê lòng người, thật sự là hả hê lòng người. Lâm sư thúc vô địch, Lâm sư thúc vô địch. 1 truyền 10, 10 truyền 100, các đệ tử đều đã biết đăng ngao là kẻ hủy căn cơ của sư huynh đồng môn. Lâm sư thúc phất tay một cái đã đánh bại đối phương, thật đúng là hà lòng hà dạ. Yến tông chủ và các thái thượng trưởng lão cũng tròn mắt mà đánh giá lại Lâm Phàm. Nếu lúc trước bọn họ mới bị kinh ngạc, vậy hiện tại là kinh hãi rồi. bọn họ đều rõ ràng về thiên kiêu của Phong Thiên Tông. Nếu để người này bình an trưởng thành, tương lai sẽ xuất hiện một tuyệt thế cường giả là việc đương nhiên. Thế nhưng người này lại không địch nổi một đòn của Lâm Phàm. Chuyện này bọn họ cũng không nghĩ, ngoài thiên phú luyện đan cực cao, thực lực của Lâm Phàm cũng mạnh như vậy, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Lâm Phàm cảm thụ được ánh mắt sùng bái của các sư đệ, cười như hoa nở trong lòng. Thế nhưng bề ngoài lại giả vờ như không để ý, mỉm cười vuốt vuốt lông của Tuyết Vương sư con. Được rồi, cũng chẳng có gì cả. Thiên kiêu của Phong Thiên Tông cũng chỉ là mạnh hơn đệ tử nội môn bình thường có một chút thôi. Các sư đệ cố gắng mà tu luyện đi, nhất định là có thể vượt qua. Lâm Phàm cảm giác mình hẳn là nên khiêm tốn một chút, không thể kiêu ngạo quá mức. Đám Yến Tông chủ nghe được lời này thì lại có chút xấu hổ. Tông môn có một đệ tử thiên kiêu vẫn lạc ở trong tay đối phương, hiện giờ tiểu tử này lại nói đối phương không có đáng nhắc tới, vậy chẳng phải là hung hăng tát lên mặt của bọn họ một cái sao? Có điều quên đi, Lâm Phàm là người của Thánh Tông, vậy là đủ rồi. Giờ phút này Yến Tông chủ tiến lên, nhìn tiểu cô nương đang sợ hãi rụt rè nấp sau lưng của Lâm Phàm, không khỏi có chút tò mò. Tiểu hài tử này là sao? Tông chủ, đây là đệ tử của ta thu nhận được ở Dung Thiên, tên là Chỉ Kiều. Lâm Phàm xoa đầu cười đệ tử cười nói. Yến Tông chủ nhìn thấy Chỉ Kiều, ở trong ánh mắt hơi nổi lên một tia biến hóa, khẽ thở ra một tiếng. Tông môn chú trọng truyền thừa, tiểu hài tử này. Yến Tông chủ không nói hết câu, thế nhưng ý của hắn đã rõ ràng. Hắn nhìn ra tiểu cô nương này thiên tư không tốt, có lẽ chỉ ngang với tạp dịch trong tông. Hắn muốn nói cho Lâm Phàm, lựa chọn đệ tử cần chú ý tới thiên tư, nếu không một tông môn sẽ không truyền thừa được bao lâu. Tông chủ, việc này ta hiểu. Lâm Phàm cười khẽ. Đối với Lâm Phàm, thiên tư chính là một cách nói vô nghĩa, bởi vì dù là một con heo, hắn cũng tin tưởng mình có thể bồi dưỡng thành heo thần. Tiểu La Ly lại khả ái như vậy, tuy thiên tư có kém một chút, nhưng trước nghiệp vụ đạo sư quán cũng không phải không để không, tự tin có thể bồi dưỡng ra một vạn cổ tuyệt thế kỳ tài. Hiểu được là tốt rồi. Yến Tông chủ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nếu đã không tính đến thiên tư, hắn cũng ít trong tông có thêm một vài đứa trẻ là chuyện tốt. Tông chủ, xác của Tuyết Vương sư này xin giao cho tông môn, ta cũng chỉ cần một chút ra là được. Còn Tuyết Vương sư con này, ta chuẩn bị để nó trở thành sủng thú của đồ đệ ta. Lâm Phàm sớm đã nghĩ kỹ mọi chuyện. Tuyết Vương sư này là loại hung thú không kém, lại là hậu duệ của hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết sư. Nếu có thể tăng độ tinh khiết cho huyết mạch, thì chuyện tái hiện phong quang của hung thú thượng cổ cũng không phải là chuyện không thể. Vừa lúc nó còn bé, để cho nó làm bạn với đồ đệ của mình, cũng nhau cùng nhau lớn lên là tốt nhất. Nếu đem con thú nhỏ này cho tông môn, có lẽ sẽ có hy vọng lớn nhất để nó biến thành Nộ Thiên Tuyết sư đấy. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai lúc này nói. Tông môn cường đại không chỉ là một con hung thú, nhưng nếu con hung thú này làm bạn bên cạnh đồ đệ của ta, thì lại có thể bảo vệ cho con bé một đời. Cho nên thật xin lỗi trưởng lão, ta không thể đáp ứng. Lâm Phàm tự nhiên có ý nghĩ của mình. Sư đệ, chuyện này để Lâm Phàm tự quyết định là được rồi. Lần này có thể viên mãn trở về cũng là công lao của hắn. Tuyết Vương sư con tuy là đồ tốt, nhưng tông môn cũng không nhất định phải có, không cần bởi vì chuyện này mà làm rét lạnh trái tim đối phương. Đa tạ tông chủ, Lâm Phàm cảm kích nói. Đợi lát nữa ta sẽ để ngươi đưa cho ngươi một quyển sách về biện pháp ngự thú, ngươi có thể truyền cho tiểu đồ đệ này của mình. Tuyết Vương sư trời sinh tính tàn bạo, nhưng có biện pháp ngự thú thì vẫn có thể hàng phục được. Yến Tông chủ nói. Màn chào đón khép lại với cái kết trọn vẹn, chúng đệ tử thỏa mãn tàn đi. Tin tức mà đội ngũ lần này đưa về quả thực là khiến cho người ta hà lòng hà dạ, để cho Thánh Tông từ trên xuống dưới đều vui mừng như tết. Giờ phút này, Lâm Phàm dẫn đầu đám Trương Nhị Cầu đi về Vô Danh Phong. Tông chủ đại nhân, đây chính là tiểu sư muội của chúng ta sao? Dọc theo đường đi, Trương Nhị Cầu thi thoảng lại liếc nhìn Thái Chỉ Kiều hỏi. Ánh mắt đáng khinh này khiến cho Thái Nhị Kiều rất là sợ hãi. Theo ý của bản tông, con bé này có thể làm sư tỷ của các người. Lâm Phàm cười nhẹ nói. Đừng mà tông chủ đại nhân, cứ làm sư muội tốt hơn, như vậy sau này chúng ta có thể quan tâm đến sư muội nhiều hơn. Được rồi, về sau các ngươi phải chiếu cố tốt cho tiểu sư muội, đừng để sư muội bị khi dễ, nếu không thì ta cho các ngươi đẹp mặt đấy. Lâm Phàm đã mất đi hy vọng với đám Nhị Cầu. Ở thời gian này, càng dài thì lại càng lươn lẹo, càng thích chàng bức. sau này tuyệt đối phải dốc lòng dạy dỗ Tiểu La Ly, ngàn vạn lần không thể để lây cái thói xấu ấy được. Bằng không, ngẫm lại sau này, nữ đệ tử duy nhất của mình đi tới đâu cũng vinh mặt lên, phát bức khí, sẽ là chuyện bi ai đến cỡ nào chứ. Trên Vô Danh phòng, tại phòng của Lâm Phàm, hai người Trương Nhị Cầu đang báo tình hình thời gian tông chủ đi vắng. Tông chủ, từ khi ngài xuất tông, đệ tử và sư đệ vẫn luôn tuân theo phân phó của ngài mà đi tẩy não Thiên Vũ sư huynh. Trong nửa tháng này, đệ tử và sư đệ cố tình tạo cảnh cãi nhau 3 lần, cố tẩy não 4 lần, hiệu quả rất là rõ rệt. Thiên Vũ sư huynh hẳn đã nghĩ tới thông suốt rồi. Trương Nhị Cầu báo cáo chính thức Ngạo Nhân, đây là lần đầu tiên hai người bọn hắn hợp tác, thế nhưng hiệu quả rất là khả quan. Lâm Phàm chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại cười cười gật đầu, rất vừa lòng với thành tích của hai người. Đến ngày hôm nay, Thiên Vũ muốn rời khỏi nơi này đã là không khác nào kẻ ngốc nói mơ. Tốt lắm, các người không để cho bản tông thất vọng. Thế nhưng cũng không được khinh thường, hiện giờ là thời gian quan trọng nhất, không thể vì có khởi sắc mà lơi lỏng được. Rõ. Hai người Trương Nhị Cầu gật gật đầu. Sau đó Trương Nhị Cầu cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tông chủ đại nhân, ngài xem bộ dáng của Trương Nhị Cầu, Lâm Phàm sao mà không rõ đây là đang đòi đại phàm ca. Chẳng qua hiện tại Lâm Phàm đã cạn sạch nguyên liệu, qua lần đối phó với Tuyết Sư Vương cũng không có sẵn hàng. Ngày mai sẽ cho các người, giờ các người lùi ra, dọn dẹp phòng ở cho tiểu sư muội đi. Cứ ở chỗ nào mà có cạnh nhọn với sắc là mài hết cho ta. Thật vất vả mới lừa được một tiểu La Ly bái sư, đương nhiên là Lâm Phàm phải ưu ái một chút chứ. Vâng. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Trong mắt của hai người, tông chủ quan tâm tới tiểu sư muội như vậy, thật đúng là làm cho người ta phải hâm mộ. Đợi chỉ còn một mình ở trong phòng, Lâm Phàm lấy ra Tuyết Vương Sư con. Tuyết Vương Sư là hậu duệ của hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết Sư. Nếu muốn để Tuyết Vương Sư con tiến hóa thành Nộ Thiên Tuyết Sư thì nhất định phải tinh luyện huyết mạch cho nó. Mà đối với hung thú, muốn tăng phẩm cấp huyết mạch, ngoại trừ tự tu luyện thì chỉ còn cách dùng vật phẩm tương tự thần đan. Giờ phút này, một giọt tinh huyết của Tuyết Vương Sư lơ lửng ở trước mặt Lâm Phàm. Đây là máu của con Tuyết Vương Sư mẹ, tác dụng rất lớn với con Tuyết Vương Sư con. Con thú con đang nằm ngủ mơ màng, lúc này ngửi thấy được mùi quen thuộc, mắt mí mắt vẫn dù chưa thể mở ra nhưng lại vươn ra đầu lưỡi hồng nhạt khẽ liếm lòng bàn tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm đặt con thú con lên mặt đất, tay phải bỗng bốc lên một ngọn lửa, sau đó điều khiển giọt tinh huyết bay vào đó, bắt đầu tinh luyện. Tuy thú con dùng giọt tinh huyết này cũng đã có tác dụng lớn với bản thân nó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tinh huyết của huyết Tuyết Vương Sư, cũng không phải là tinh huyết của Nộ Thiên Tuyết Sư. Cho nên hiện giờ Lâm Phàm đang muốn thử tinh luyện giọt tinh huyết này trở thành tinh huyết của hung thú thượng cổ. Giọt tinh huyết kia lơ lửng giữa không trung, nơi rung khẽ dần dần co lại, cuối cùng chỉ bằng 1/3 ban đầu. Đinh, chúc mừng tinh luyện ra một giọt tinh huyết của Nộ Thiên Tuyết Sư. Giờ khắc này giọt máu đỏ tươi kia đã biến thành màu vàng, Lâm Phàm cảm nhận được từ trong đó ẩn chứa từng luồng uy nghiêm của hung thú thượng cổ. Thành công rồi, Lâm Phàm cảm thấy rất vui vẻ. Tuy đây chỉ là một giọt máu, thế nhưng nếu cho con thú con này dùng, cho dù không phải trở thành hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết Sư được thì cũng sẽ có tác dụng lớn lắm. Lúc này Tuyết Vương Sư con đột nhiên kêu lên ré lên, giống như là bị thứ gì đó hấp dẫn, khi nó dù chưa thể đứng thẳng dậy được nhưng cũng dùng tứ chi quờ quạng liên tục trên mặt đất. Lâm Phàm cười cười, khẽ vạch miệng con thú con ra, sau đó đưa giọt tinh huyết vào. Nhóc, sau này ra sao thì xem mệnh của mày đi. Con Tuyết Vương Sư con hút được giọt máu xong cũng khẽ kêu lên một tiếng, lộ ra vẻ hài lòng. Bộ lông trắng như tuyết của nó trở thành càng thêm sáng trắng, thậm chí lấp lóe hào quang, có thể nói là biến hóa long trời nở đất. Tiếp đến, Lâm Phàm lại thu hồi thú con vào trong túi trước đầu. Lâm Sư Thúc, đây là đồ vật của tông chủ đại nhân truyền tới cho ngài. Bên ngoài cửa chợt có tiếng người. Vào đi, Lâm Phàm nói. Người tới là một đệ tử vẫn ở núi của tông chủ đại nhân. Lâm Phàm nhìn đồ vật được đưa tới, đó là một quyển công pháp ngự thú và một mảnh da của Tuyết Vương Sư. Công pháp ngự thú đúng lúc cần, mà da của Tuyết Vương Sư thì là thứ tốt để luyện chế dụng cụ phòng ngự. Tuy Lâm Phàm không cần, thế nhưng thứ này đã có tác dụng lớn lao với các đệ tử quán. Đinh, chúc mừng phát hiện công pháp ngự thú quyết, học tập hay không? Học tập. Nói xong, đột nhiên trong đầu của Lâm Phàm hiện ra vô số thông tin mà hắn chưa từng biết về cách thuần hóa và nuôi dạy hung thú. Đinh, ngự thú quyết và chức nghiệp vụ đạo sư bổ trợ cho nhau, có thể dung hợp, xin hỏi có dung hợp lại thành chức nghiệp vụ đều giáo sư hay không? Lâm Phàm nghe thấy chắc nhờ như vậy thì ngẩn ra. Đều giáo sư, đây rốt cục là cái gì? Có vẻ như là rất lợi hại. Dung hợp. Lâm Phàm cũng có chút chờ mong với kỹ năng mới. Đinh, chúc mừng dung hợp thành công. Đều giáo sư không có cấp bậc. Đều giáo sư thuần hóa động vật trong thiên hạ, dạy dỗ thành tài, có công năng huấn luyện. Nhìn giới thiệu, Lâm Phàm chỉ biết ngửa mặt lên trời mà thở dài. Điều giáo sư, rốt cục là mày có tác dụng gì chứ? Hệ thống sao càng lúc càng lười như vậy, cho một kỹ năng mới cũng chẳng có cái gì giới thiệu nguyên vẹn cả. Tóm lại là cần phải dựa vào chính mình lần mò rồi. Lâm Phàm đẩy cửa ra, chuẩn bị kiếm chỗ để thử xem điều giáo sư tới cùng là có diệu dụng gì. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng. Lâm Phàm bỗng nhìn thấy bóng lưng xa suốt tinh thần của Trương Nhị Cầu. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế đá, ngơ ngẩn nhìn trời. Lâm Phàm chậm rãi đi tới, cảm nhận rõ được nỗi cô đơn từ đại đệ tử của mình tỏa ra. Nhị Cầu, nghĩ gì vậy? Lâm Phàm đứng sau lưng Trương Nhị Cầu, nhẹ giọng hỏi. Tông chủ đại nhân, đệ tử đang suy nghĩ con đường tương lai của mình. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, không ngờ người như Nhị Cầu cũng có lúc như vậy. Nhưng mà cứ thế này thì không ổn. Nhị Cầu. Dạ. Người cứ xa suốt tinh thần như vậy khiến bản tọa không nhìn ra được tương lai của tông môn đâu. Lâm Phàm khẽ cảm thán. Lời vừa dứt, một cỗ uy áp làm người ta khó có thể nắm bắt được đã bao phủ khắp không gian nơi này. Cái loại khí tức này rất nhạt, nhạt đến độ người khác khó phát hiện, thậm chí ngay cả Lâm Phàm cũng chưa cảm thụ được. Thế nhưng Trương Nhị Cầu đang mày ủ mày ê, lập tức thay đổi, ở trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ, sau đó đứng bật dậy. Tông chủ đại nhân, đệ tử sẽ đi tu luyện ngay bây giờ, nhất định khiến tông chủ thấy được tương lai của tông môn. Trương Nhị Cầu nghiêm túc nói, sau đó cũng không đợi Lâm Phàm nói thêm cái gì, lập tức trở về phòng của mình. Lâm Phàm hơi sững sờ, cũng không rõ ra sao. Chẳng lẽ đây là uy lực của chức nghiệp vụ điều giáo sư sao? Để xác thực chuyện này, Lâm Phàm chọn hướng điện trừng phạt của tông môn mà tới. Nơi này là trốn giam giữ những đệ tử đã sai lầm, đồng thời đưa ra các hình phạt tương ứng. Khi Lâm Phàm đi vào điện, đệ tử đang làm nhiệm vụ canh cửa cũng đã nhận ra hắn. Tại Thánh Tông, Lâm Phàm đã xem như là danh nhân, tuy còn chưa đến mức ai cũng phải quen mặt, thế nhưng tên tuổi thì chưa có người nào mà không từng nghe. Mà đệ tử ngoại môn này lại may mắn từng gặp qua Lâm Phàm, tự nhiên đã cực kỳ rung động. Lâm sư thúc, sao ngài lại tới nơi này vậy? Tên đệ tử ngoại môn kia hỏi. Chào sư đệ, sư thúc lần này tới được gặp các sư đệ bị giam giữ ở đây một lần. Tuy bọn họ mắc sai lầm, nhưng bản sư thúc cũng muốn để bọn họ sớm hối cải, lại thấy được ánh mặt trời. Lâm Phàm không cần nghĩ đã tuôn ra một tràng chém gió. Có điều tác dụng không tệ, đệ tử canh cửa cảm động vạn phần. Hắn không ngờ sư thúc lại ân nhân ái như vậy, thật là khiến cho người ta tôn kính. Sư thúc, sư đệ không thể không nhắc nhở ngài, những đệ tử trong điện này đều là hạng xúc sinh cùng hung cực ác, đã đánh mất nhân tính rồi. Đệ tử coi cửa nói. Lâm Phàm cười cười gật đầu. Được rồi. Đối với Lâm Phàm mà nói, đã muốn thí nghiệm chức nghiệp vụ điều giáo sư thì đương nhiên chọn hạng người hung ác, phát dồ thì càng thích hợp. Sau đó Lâm Phàm đi vào bên trong, chỉ thấy nơi đây giống như là một căn hầm dưới đất, quanh co khúc khuỷu, hai bên thật nhiều phòng giam, mà bên trong cũng gần kín phạm nhân. Ở trong này sát ý tận trời, giống như là trong địa ngục cửu u, chỉ có tiếng gào thét dã thú giống lên, khiến cho người nghe mà kinh hãi. Giết, giết! Lâm Phàm thong thả tiến vào, dần dần tới một nơi khá sáng sủa, chưa thấy cảnh đã thấy tiếng roi ra chuyển tới tai. Khi Lâm Phàm tới nơi thì nhìn thấy một gã đệ tử trần truồng bị trói lên một cái cột sắt đen sì, một đệ tử khác cầm một cây roi da trâu đang hung hăng quật lên người của đối phương. Sau khi diệt cùng kỳ ta ra ngoài, nhất định sẽ vặt sạch đầu của các ngươi xuống làm bóng. Gã đệ tử bị trói quất liên tục nhưng vẫn không hề kêu khóc, mà cứ cười điên loạn, ánh mắt hung ác giống như là dã thú. Giờ phút này Lâm Phàm đi đến tự nhiên cũng khiến cho người bên trong chú ý. Ơ, Lâm sư thúc, sao ngài lại tới đây? Một đệ tử đang ngồi bên cạnh đó vội vàng đứng lên cùng kính chào. Ờ, đến nhìn một chút, người kia là ai? Lâm Phàm chỉ vào đệ tử bị trói. Sư thúc, người này là đệ tử nội môn, từng là thiên kiêu của tông môn, thế nhưng ở một lần địch lãm cấm địa, vì tranh giành bảo bối đã tàn nhẫn sát hại một sư đệ đồng môn đấy. Đệ tử này căm giận nói. Người này chuẩn bị xử trí như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Quật roi 6 năm, hủy bỏ tu vi, đuổi ra khỏi thánh tông. Lâm Phàm tiến lại gần thêm, ánh mắt dừng ở Diệt Cùng Kỳ bị trói trên cột, cẩn thận đánh giá. Nhìn cái gì? Có tiền lão tử đập ngươi thành thịt băm không? Diệt Cùng Kỳ thần sắc điên cuồng, quả thực là có chút phát rồ. Chát một tiếng. Không được hỗn láo với Lâm sư thúc. Đại tử canh giữ nơi này nghe thế lập tức quật một roi lên người của Diệt Cùng Kỳ. Diệt Cùng Kỳ lại tiếp tục cuồng tiếu, không để ai vào mắt. Tuy rằng tu vi quán đã bị phong bế, thế nhưng cường độ thân thể vẫn không hề ngại chút đòn roi này. Tiểu thiên vị cao giai. Đây là đệ tử nội môn có tu vi cao nhất mà Lâm Phàm từng gặp. Lâm Phàm không thể không cảm thán, Diệt Cùng Kỳ này không hổ là thiên kiêu đứng đầu của thánh tông. Đáng tiếc, quả thật là đáng tiếc. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thiên vị cao giai, thiên kiêu của tông môn, thế nhưng lại gây ra cảnh đồng môn tương tàn, thực sự làm cho người ta thất vọng. Hừ, lão tử muốn giết ai thì giết, liên quan gì tới ngươi? Diệt Cùng Kỳ hung tợn nói, cái đầu chọc nổi lên đầy gân xanh. Sư thúc, nơi đây ô uế, ngài vẫn trở lại thì hơn à? Mắt đệ tử đang lóe lên giận dữ. Kẻ tội đồ này đã dám nhục mạ Lâm sư thúc, đợi lát nữa Lâm sư thúc đi rồi, nhất định phải khiến cái tên khốn này đau đớn đến kêu thét lên. Không sao, ta thấy đệ tử này tuy rất hung tàn, nhưng ta đã có thể cảm nhận hắn chưa mất đi lương tâm, có lẽ còn có thể cứu lại được. Lâm Phàm xua tay nói. Sư thúc, hắn đã hoàn toàn điên rồi, vốn tội trạng quán đáng chết, nhưng tông chủ niệm tình hắn đã lập nhiều công lao cho tông môn nên mới khai ân tha mạng, chỉ hủy bỏ tu vi, sau đó đuổi đi để cho tự sinh tự diệt. Các người lắm miệng cái gì? Lão tử Diệt Cùng Kỳ không cần bất luận kẻ nào khai ân, cho dù giết lão tử, lão tử cũng sẽ chuyển sang kiếp khác, trở về diệt sạch toàn bộ các người. Diệt Cùng Kỳ gào thét, dãy dụa kịch liệt. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, cứ cảm giác có gì đó không thích hợp. Khi còn ở địa cầu, Lâm Phàm đã đọc vô số tiểu thuyết, người cái dạng này chính là điển hình của nhân vật hắc ám phản diện. Tu vi cao, thái độ làm người hung hăng càn quấy, tâm sát rất nặng, mấu chốt nhất là đặc biệt không sợ chết. Có điều thông thường tới thời khắc cuối cùng, nhân vật thế này cũng sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà Diệt Cùng Kỳ này cũng một chút không sợ. Có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. Có lẽ chính mình phải thử một lần thôi. Sư thúc xem, kẻ này đã hoàn toàn điên rồi. Tên đệ tử kia rất là tức giận nói. Không sao, bản sư thúc muốn thử một lần, các người đi ra ngoài trước đi. Lâm Phàm cầm lấy roi ra từ trong tay đệ tử này nói. Dạ. Tên đệ tử kia gật gật đầu. Tù phạm đã bị phong bế tù vi, hắn cũng không lo cái gì cả, nhưng vẫn cho rằng chuyện sư thúc nói muốn cứu vớt kẻ này là tuyệt đối không thể. Tổng môn cũng từng không muốn phí hoài mất một đệ tử thiên kiêu, nhưng đã nhiều năm như vậy, Diệt Cùng Kỳ này càng ngày càng điên cuồng, đã không giống một người bình thường nữa rồi. Phía bên ngoài, vài tên đệ tử xì xào bàn tán. Sư huynh, sư thúc có ý gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ Diệt Cùng Kỳ kia có thể thay đổi sao? Một gã đệ tử ngoại môn nghi hoặc hỏi. Không biết sư thúc muốn làm gì, nhưng mà Diệt Cùng Kỳ tuyệt đối không có khả năng thay đổi đâu. Đến tông chủ đại nhân tới đây mà kẻ này vẫn càn rỡ ngay mặt, còn nói muốn chết sạch đệ tử tông môn cơ mà. Hẳn là nên báo cho các trưởng lão biết việc này. Diệt Cùng Kỳ tuy đã bị phong bế tu vi, nhưng vẫn là một nhân vật nguy hiểm. Ừ. Giờ phút này ở trong phòng, Lâm Phàm nhìn Diệt Cùng Kỳ, khẽ nở một nụ cười. Tiểu tử, nhìn ta. Lâm Phàm bỗng quát một tiếng. Nhìn ngươi làm gì? Diệt Cùng Kỳ nổi giận gầm lên, ánh mắt hung tàn như chỉ hận không thể vặt đầu của Lâm Phàm xuống. Ngươi đã biết sai chưa? Lâm Phàm lớn tiếng hỏi, tay vất roi ra, một tiếng chát vang lên. Hừ, Diệt Cùng Kỳ ta giết người chưa bao giờ sai. chát một tiếng. Ngay lúc này, Lâm Phàm đã quất một roi, vị trí là chỗ đũng quần của Diệt Cùng Kỳ. Diệt Cùng Kỳ có thân thể cường hãn, không dùng chút thủ đoạn là không được. Diệt Cùng Kỳ hét thảm một tiếng, ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Người dám nhục mạ ta, ta nhất định phải giết ngươi. Diệt Cùng Kỳ càng điên cuồng hơn, thế nhưng tu vi phong ấn chỉ có thể giằng co trong phạm vi xích sắt quanh người. Lâm Phàm nhíu mày, cảm giác có cái gì đó không đúng. Sao điều giáo sư lại không có hiệu quả nhỉ? Lâm Phàm trầm tư một chút, sau đó lại nâng roi lên phất xuống. Đầu roi giống như là một con rắn, mở cả bốn khóa tay chân cho Diệt Cùng Kỳ, để hắn rơi xuống mặt đất, khôi phục tự do. Diệt Cùng Kỳ chống hai tay, nâng người dậy, không ngẩng đầu, cũng không nói gì, thế nhưng lửa giận hừng hực ở trong mắt. Chết cho ta! Diệt Cùng Kỳ cũng mặc kệ bản thân không có tu vi, liều mạng đánh tới Lâm Phàm. Làm can! Lâm Phàm chợt quát một tiếng, cái roi trong tay càng không chậm, hùng hăng quất hai roi lên mặt của Diệt Cùng Kỳ. Biến hóa xảy ra, Diệt Cùng Kỳ chỉ cảm thấy trong phòng bỗng xuất hiện một cỗ uy áp, khiến tim hắn phải đập nhanh. Cảm giác này, Diệt Cùng Kỳ ôm chặt lấy lồng ngực, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lâm Phàm cũng nhìn ra sự khác thường của Diệt Cùng Kỳ, trong lòng hơi sững sờ. Chẳng lẽ điều giáo sư phát huy công năng? Nhưng thế thì còn chưa đủ. Trong mắt Lâm Phàm, Diệt Cùng Kỳ là một phần tử cực kỳ ngoan cố, nếu muốn dạy dỗ thành công, không nặng tay một chút là không được. Nghĩ vậy, Lâm Phàm tiến ngay đến trước đối phương quát: "Nhìn ta!" "Không nhìn!" Diệt Cùng Kỳ cố ức chế cảm giác sợ hãi chưa từng có ở trong lòng. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, vung cổ tay một cái, rồi ra lại lần nữa quất tới phần đũng quần của Diệt Cùng Kỳ. Diệt Cùng Kỳ kêu thảm một tiếng, nơi đó quán giống như là bị sung huyết, muốn phình ra rồi nổ tung. Đây là lần đầu tiên của Lâm Phàm thử loại trừng phạt này, cũng có chút sợ hãi, thế nhưng đành bất chấp vì mục đích thí nghiệm với kỹ năng mới. "Nhìn ta!" Lâm Phàm lại quát lớn, roi nâng lên, thế nhưng chưa hạ xuống thì Diệt Cùng Kỳ đã kêu thảm liên tục. Loại trừng phạt cực kỳ tàn ác này Diệt Cùng Kỳ chưa bao giờ gặp qua. Lúc này đây hắn chỉ cảm thấy như là sắp chết cả thể xác lẫn linh hồn. Các đệ tử đang đợi bên ngoài nghe được tiếng kêu thảm thiết từ trong truyền ra thì tê cả da đầu. Sư thúc rốt cục đang làm gì vậy? Không biết, đây là lần đầu tiên ta nghe đến Diệt Cùng Kỳ kêu gào như vậy đấy. Xem ra sư thúc xuất thủ, Diệt Cùng Kỳ không biết điều, đắc tội sư thúc, còn không phải là muốn chết rồi. Nhìn ta! Giờ phút này Diệt Cùng Kỳ chậm chạp ngẩng đầu, nhìn Lâm Phàm, ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi, nhưng hơn hết là cảm giác đau muốn ngất đi ở nơi đũng quần, để hắn cảm thấy từng đợt nhục nhã. Đã biết sai chưa? Lâm Phàm hỏi. Diệt Cùng Kỳ, ta vĩnh viễn không có bao giờ sai. Diệt Cùng Kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàm, nhưng vẫn không hề thỏa hiệp. Không biết đúng sai. Lâm Phàm nổi giận, dùng chân hất Diệt Cùng Kỳ lên cao, sau đó vùng roi muốn quấn lấy hắn, giật lại. Nằm úp sấp cho ta. Lâm Phàm cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã làm đến mức này thì chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Ầm một tiếng, Diệt Cùng Kỳ giáng từ trên cao xuống, hai gối quỳ, hai tay chống đất, roi ra trong tay Lâm Phàm như là có mắt, né qua hết chỗ khác, xém một đường ở sau phần mông của Diệt Cùng Kỳ. Chát một tiếng, chiếc roi như là linh xà quất liên tiếp đến cái mông của Diệt Cùng Kỳ. Dưới tác dụng của điều giáo sư, roi ra bình thường lại giống như là thần binh đợi khí, để lại từng vết đỏ dài trên cái mông của Diệt Cùng Kỳ. Giờ phút này, vẻ ngang ngược của Diệt Cùng Kỳ đã hoàn toàn biến mất. Mỗi một roi đánh xuống, Diệt Cùng Kỳ đã cảm giác như linh hồn của mình tan rã một lần. Đừng mà, ta sai rồi. Diệt Cùng Kỳ rốt cuộc thê thảm thừa nhận mình đã sai. Lâm Phàm nghe thế thì vô cùng mừng rỡ, bởi cứ tiếp tục làm cái chuyện ngược đãi táng tận thiên đương này thì cũng có chút khó coi. Đinh, điều giáo sư dạy dỗ hoàn mỹ tầng 1 chính thức mở ra, tặng kèm theo hàng nghĩa tối cao, quất roi trên không. Đinh, hệ thống tặng kèm tài liệu giảng dạy hoàn mỹ tầng 1, mời túc chủ không nhắm mắt chú tâm đọc. Lâm Phàm vừa nghe đã ngẩn ngơ. Mẹ nói chứ, lão tử không phải biến thái thích ngược đãi mà. Thế nhưng tất cả đã muộn. Cho dù Lâm Phàm có cực lực phản kháng, nhưng thông tin kia lại tự động in sâu vào trong não hắn, không cách nào quên đi được. Lâm Phàm hít sâu một hơi, buông thõng tay cầm roi, ánh mắt như là xuyên thấu tầng tầng hư không, lĩnh ngộ bản chất của tầng kỹ năng mới. Hàm nghĩa. quất roi trên không. Lâm Phàm khẽ thì thào mấy chữ, mắt lóe sáng. Long xà diễn luyện, thiên địa biến hóa, roi múa đầy trời. Diệt Cùng Kỳ giống như là bị một lực lượng vô hình giữ lại trên không, tứ chi giang rộng ra, quần áo bỗng nàn tan nát, hoàn toàn trần truồng. Cây roi kia như là cuồng ma múa loạn, không nhìn rõ nổi, chỉ kéo ra từng tiếng rít trên không. Sắc mặt hung ác của Diệt Cùng Kỳ đã tan tự bao giờ, thay vào đó chỉ là một cực kỳ hoảng sợ. Ta sai rồi, đừng ma! Chát một tiếng, Lâm Phàm khẽ nhắm mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Thế nhưng đã lĩnh ngộ được hàm nghĩa tối cao, dù cho cảnh tượng khó coi đến mức nào, vì tương lai, vì cứu vớt thế nhân, Lâm Phàm cũng cam tâm tình nguyện. Ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục? Giờ khắc này, không gian chỉ còn vài tiếng roi và tiếng kêu thảm thiết của Diệt Cùng Kỳ. Hai loại thanh âm kết hợp hòa trộn vào nhau, biến thành thanh âm đặc thù của tự nhiên. Lâm Phàm đã ngộ ra rồi, hàm nghĩa tối cao đã dạy dỗ không phải là nhục nhã người khác, mà là dẫn dắt chúng sinh đi tới con đường sáng. Thế nhưng ngộ thì ngộ, hắn vẫn không kìm được mà thở dài một cái. Hàm nghĩa tối cao kiểu này hoàn toàn là ngược đãi. Lát sau, Lâm Phàm tỉnh lại từ trạng thái đốn ngộ, nhìn thấy Diệt Cùng Kỳ thương thích đầy mình thì cũng có chút áy náy. Toàn thân người này đều là những dấu roi đỏ dài, tất cả đều là những sự sỉ nhục. Đối với bất kỳ một đại trượng phu đội trời đạp đất nào, hành vi này cũng giống như là giết họ vậy. Đệ tử sai rồi, đệ tử xin lỗi, sau này đệ tử nhất định sẽ nghe lời. Vào lúc đó, Diệt Cùng Kỳ lại cứ như vậy bỏ lại, nước mắt, nước mũi thi nhau chảy xuống, nghẹn ngào nhận lỗi. Dừng! Lâm Phàm vội lên tiếng chặn lại. Cứ đùa, trần truồng trồng bông nên chạy lại, muốn làm cái gì chứ? Diệt Cùng Kỳ giờ phút này đã thực sự sợ hãi Lâm Phàm, sao mà dám không nghe. Mặc y phục chỉnh tề vào, Lâm Phàm nói. Dạ. Diệt Cùng Kỳ hung hăng càn quấy lúc trước, giờ lại biến thành nghe lời như một con cún. Biến hóa bậc này khiến Lâm Phàm rất là vui mừng, thấy cố gắng của mình không bị uổng phí. Sau đó Lâm Phàm tìm một cái ghế để ngồi xuống, nhìn Diệt Cùng Kỳ khúm núm, mở miệng hỏi. Cái gì cần nói thì nói hết đi, nhớ là phải thành thực đấy. Dạ. Diệt Cùng Kỳ gật đầu, giờ nó hoàn toàn bị khuất phục. Đệ tử là thiên kiêu của Thánh Tông, bởi vì một món bảo bối rất quan trọng với đệ tử, cho nên đệ tử đã giết sư đệ kia. Bảo bối đó có thể khiến công pháp của đệ tử nâng cao một bậc, có thể đạt tới cảnh giới truyền sinh bất tử, Diệt Cùng Kỳ nói. Lâm Phàm chăm chú lắng nghe, tới chỗ công pháp kia thì cũng háo mồm, thế gian lại có loại công pháp đặc biệt như vậy. Truyền sinh bất tử, đó không phải là chết rồi cũng có thể truyền sang kiếp khác sao? Giữ nguyên ký ức mà tiếp tục trưởng thành, thật sự được có công pháp như vậy sao? Giờ khắc này Lâm Phàm nổi giận, chẳng lẽ Diệt Cùng Kỳ còn chưa được dạy dỗ thành công mà lại dám ở trước mặt mình chém gió vậy? Không khí trong mật thất đột nhiên trở nên áp lực. Diệt Cùng Kỳ phát hiện Lâm Phàm nổi giận, lập tức nói. Đệ tử nói tất cả đều là thực, không có một chút nào giả dối. Công pháp này đệ tử lấy được từ trong một chỗ di tích, nơi đó tông môn cũng ghi chép là phần sót lại của đại năng thời kỳ thượng cổ. Công pháp kia gọi là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Bất tử bất diệt. Diệt Cùng Kỳ run run nói. Nói ra để ta xem là thật hay giả nào. Lâm Phàm nghiêm mặt, thế nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Công pháp châu bò như vậy, nếu mình mà tu luyện được thì không phải còn là một bước lên trời sao? Bất tử bất diệt, vừa nghe đã biết là khủng bố vô cùng. Hơn nữa còn có hệ thống gia thành khiến nó có thể thăng cấp vô hạn. Đệ tử không biết. Diệt Cùng Kỳ nghĩ nửa ngày, cuối cùng thốt mấy tiếng này, đồng thời ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Phàm. Đệ tử thực sự không biết. Lâm Phàm giận đến độ cười híp mắt nhìn Diệt Cùng Kỳ. Cuối cùng là kẻ này vẫn dám dối trá sao? Thật không thể tha thứ. Lâm Phàm nắm chặt roi ra, chuẩn bị tiến hành dạy dỗ lần thứ hai, dự tính dùng thêm một chút lực. Diệt Cùng Kỳ thấy Lâm Phàm đứng lên cầm roi thì toàn thân đều run rẩy. Đệ tử thật sự không biết, lúc ấy có một luồng ý thức tiến vào trong thức hải của đệ tử, sau khi đệ tử xem rõ công pháp kia thì công pháp đó tức thì hóa thành mơ hồ, không sao có thể thấy rõ lần nữa. Diệt Cùng Kỳ vội vàng nói. Nếu sợ mình chậm chút sẽ lại gặp phải đòn roi. Lâm Phàm thấy Diệt Cùng Kỳ sợ hãi như vậy thì mày hơi giãn ra, hẳn là kẻ này không dám nói dối. Vậy đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là do bất tử bất diệt có bí mật đen tối gì đó nên không thể phục chế? Mỗi khi đệ tử nằm mơ sẽ đều mơ thấy một nơi rất kỳ quái. Nơi đó có rất nhiều sinh vật kỳ lạ, cũng có rất nhiều dạ võ giả. Những người này khai thiên lập địa, vươn tay hái trăng sao, không gì không làm được. Thế nhưng đột nhiên tất cả đều chết đi, bầu trời biến thành màu đỏ như máu, từng thi thể rơi xuống. Nói tới đây, Diệt Cùng Kỳ giống như là nhớ tới chuyện cực kỳ kinh khủng nào đó, tay chân run bần bật. Được rồi, câm miệng cho ta. Lâm Phàm nghe mà đau hết cả đầu. Thứ tốt trước mắt nhưng không cách nào lấy được, thực sự chỉ biết thở dài. Mà ngay tại lúc Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục truy hỏi, bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Trưởng lão, Lâm sư thúc đang ở bên trong trừng phạt Diệt Cùng Kỳ. Phía bên ngoài, một gã đệ tử nói. Ờ, vào xem. Diệt Cùng Kỳ này vô cùng hung ác, không thể để Lâm sư đệ bị thương được. Lâm Phàm trừng mắt điếc Diệt Cùng Kỳ, ý bảo hắn thành thực một chút, sau đó ném roi ra trong tay sang một bên, biến đổi bộ mặt ôn hòa chỉ dạy. Người đã biết sai chưa? Người trưởng quản hình phạt đường là Thôi trưởng lão. Mỗi khi có đệ tử tông môn bị phạt là tới giam cầm nơi này, hắn đều rất đau lòng. Đây đều là tương lai của tông môn, không ngờ sẽ biến thành như vậy. Mà kẻ khiến Thôi trưởng lão đau lòng nhất chính là Diệt Cùng Kỳ. Đó là thiên tài trăm năm khó gặp, ai nấy đều cho rằng Thánh Tông sẽ phát dương quang đại ở trong tay của người này. Thế nhưng không nghĩ tới, người này lại phát dồ sát hại đồng môn. 6 năm hình phạt hoàn toàn là để lưu lại chút hy vọng. Chỉ cần người này có một chút hối cải, tông môn cũng sẽ không trách lỗi xưa, một lần nữa trọng dụng. Thế nhưng thực tế cho thấy, hy vọng đến bây giờ đã là vô vọng. Diệt Cùng Kỳ này hoàn toàn điên rồi. Hiện giờ Lâm sư đệ muốn cho Diệt Cùng Kỳ cải tà quy chính tuyệt đối là nằm mơ. Nhưng sau khi Thôi trưởng lão đẩy cửa vào, thế một màn trước mắt thì sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì xích khóa chân tay Diệt Cùng Kỳ đã được mở ra hết. Tiếp tục nhìn, lại phát hiện Lâm sư đệ tỉnh bơ ngồi ở một góc. Sư đệ, không sao chứ? Thôi trưởng lão lập tức lên tiếng, tiến lên quan tâm hỏi. Chỉ sợ nghiệt đồ này làm cho Lâm Phàm bị thương. Thấy Lâm Phàm bình an vô sự, hắn mới thở phào một hơi. Lâm Phàm cười nhẹ, gật đầu chào rồi khoát tay áo, tỏ vẻ không việc gì. Nghiệt đồ, ngươi muốn làm gì? Thôi trưởng lão nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hung ý của Diệt Cùng Kỳ thì cả giận quát. Tu vi đã bị phong ấn mà vẫn dám cản rỡ như thế, qua là hết thuốc chữa. Tông môn bất hạnh, thật sự là tông môn bất hạnh mà. Giết, lão tử liều mạng với ngươi. Diệt Cùng Kỳ mới ban nãy còn thành thực, giờ lại lên cơn, bật người dậy, mắt trợn trừng toàn tia máu, giống như là muốn liều mạng với đối phương. Thôi trưởng lão nghiêm mặt lại, tiếc nuối lắc đầu, đã hoàn toàn mất hy vọng ở kẻ này. Nhưng đúng vào lúc này, một màn khiến cho Thôi trưởng lão không thể tin được đã xảy ra. Quỳ xuống cho ta. Lâm Phàm vẫn bình thản ngồi im tại chỗ, mặt không đổi sắc, khẽ nói. Lâm Phàm đã có một ý tưởng để về Diệt Cùng Kỳ. Người này xem như đã bị mình thuần phục, thế nhưng vẫn nguyên hung tính với người khác. Đối với Lâm Phàm thì đây hoàn toàn lại là chuyện tốt. Câu nói của Lâm Phàm hết sức bình thường, thế nhưng rơi vào trong tay của Diệt Cùng Kỳ thì lại giống như là chớp nổ, khiến nội tâm hắn không thể không phục tùng. Bịch một tiếng, trong nháy mắt, Diệt Cùng Kỳ đang hung hăng thét gào đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cái đầu cao ngạo cúi thật sâu, hung tính vừa xong không còn sót lại chút gì. Chuyện này, Thôi trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, không tin nổi chuyện mình đang thấy. Điều này có thể sao? Đám đệ tử đằng sau cũng kinh ngạc nói. Diệt Cùng Kỳ này đã đánh mất nhân tính, không thể để ai vào mắt, sao lại nghe lời như vậy? Lâm sư thúc rốt cục đã dùng cách gì mà khiến hắn phải đầu hàng khuất phục như vậy? Đến cả tông chủ đại nhân đã từng tới mà cũng không cách nào có thể làm với Diệt Cùng Kỳ này. Hừ, sao người dám nói chuyện với Thôi trưởng lão như vậy, còn không mau xin lỗi đi. Lâm Phàm không giận tự uy, thản nhiên nói một câu, nhưng lại giống như là sấm sét trong tai của mọi người. Cách nói này của bọn họ đều đã nghe tông chủ đại nhân nói qua, không hề có tác dụng gì với Diệt Cùng Kỳ. Mà cảnh tượng hiện giờ hoàn toàn khiến bọn họ ngây ngẩn rồi. Diệt Cùng Kỳ ngẩng đầu cao ngạo lên, ánh mắt nhìn về phía Thôi trưởng lão và mấy tên đệ tử phía sau đã tràn ngập vẻ sợ hãi. Thôi trưởng lão, xin lỗi, đệ tử sai rồi. Chỉ một câu bình thường ngắn ngủi toát ra từ miệng của Diệt Cùng Kỳ, thế nhưng lại làm cho đám Thôi trưởng lão nghe như là sấm sét, ngơ ngẩn không dám tin vào tai mình. Thôi trưởng lão kinh ngạc nhìn sang Lâm Phàm. Sư đệ, rốt cục là đệ dùng cái biện pháp gì vậy? Lâm Phàm chỉ cười khẽ, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Những đệ tử này đều chỉ là những đứa trẻ lạc lối mà thôi, cần tới chúng ta dẫn dắt chúng nó trở về con đường đúng đắn. Diệt cùng kỳ tuy bất hảo, nhưng cũng không phải là không thể cứu vớt. Vừa nãy đệ nói chuyện với hắn một hồi, khiến hắn hiểu về một số đạo lý, tuy vẫn còn cần phải cố gắng thêm. Đối với Lâm Phàm, đã có chức nghiệp vụ đều giáo sư trâu bò như vậy, thì tuyệt đối không thể lãng phí đệ tử thiên kiêu này, nhất định phải hào hào lợi dụng mới được. Nếu như có thể dụ dỗ Diệt cùng kỳ gia nhập Thánh Ma Tông thì là hơi lớn rồi. Nhất là trong mắt của Lâm Phàm, Diệt cùng kỳ này có liên quan tới công pháp bí ẩn bất tử bất diệt kia, nhất định là sau này sẽ còn những chuyện hay để hóng. Thôi trưởng lão nghe Lâm Phàm nói chỉ biết liên tục cười dài. Cao tầng tông môn chưa từng dứt ý định khiến cho Diệt cùng kỳ trở lại, thế nhưng Diệt cùng kỳ đã sớm hoàn toàn mất đi nhân tính, không để lại chút hy vọng nào. Thế nhưng giờ Diệt cùng kỳ lại nghe theo lời Lâm Phàm như vậy. Mình sẽ phép ngừng tập này đây nhá. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chắc sẽ không có thêm một tập thâu thiên đâu nhá mọi người. Xin chào mọi người nhé.